nhà có manh thê cưng chiều. Chương 442, nuôi dưỡng thiếu thốn tình cảm. Góc chuyện audio.com, Trần Mộng Giao vò đầu bứt tóc, hoàn toàn không quan tâm, dù sao đứng trước mặt Kính Thiếu Khanh, cho dù là cưỡi trên người anh cũng không tính toàn, cô nói một cách lơ đãng, biết rồi, cảm ơn. Khoảng 3 giờ chiều, khi Trần Mộng Giao có chút buồn ngủ, thì đột nhiên bên tai giọng nói của Hạ Lam vang lên, Giao Giao, cháu đến công ty của chúng ta làm việc sao? Trước đây Thiếu Khanh nói là cháu không vui khi đến đây, cuối cùng cũng muốn đến. Dì chỉ nói cho con nghe, ở đất của người khác sẽ không có nơi nào tốt bằng ở nhà mình. Cháu đến từ khi nào? Có, muốn gì đi? Không đợi cô nói hết lời, Trần Mộng Giao bỗng nhiên, giật mình đưa tay ra che miệng của dì. Hai người đồng thời kinh ngạc, Trần Mộng Giao toát mồ hôi lạnh, cô làm cái gì vậy? Cô đặt tay lên, miệng mẹ chồng tương lai môi tô son, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay của mình chạm vào son, son chắc là đã bị lau hết rồi, cô tiêu rồi. Cô run rẩy nói, gì? Không sao, cháu đã nói qua với Kính Tổng là không cần làm gì cho cháu tự làm, được không muốn đi cửa sau. Thấy Hạ Lam vẫn ở lại, cô cẩn thận thả tay ra, trong lòng bàn tay in dấu son đỏ tươi đặc biệt chói mắt. Mãi một lúc lâu sau Hạ Lam mới định thần lại, như vậy. Được rồi, vậy cháu làm tốt nhé, dì có chút chuyện đi tìm Thiếu Khanh trước. Buổi tối về nhà ăn cơm nhé. Khóe miệng Trần Mộng Giao co giật không kiểm soát được, chuyện này, dì hỏi Kính Tổng là được rồi. Dù sao đi thì cũng bị phát hiện, xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hành vi vừa rồi của cô đã khiến cả thế giới chấn động đúng không? Trước mặt người khác nhưng cô lại che miệng, mẹ ông chủ, sau khi Hạ Lam đi, người đồng nghiệp đã kéo cô ở cửa thang máy trước đây nhìn cô vô vọng, xem ra cô không chỉ có thể gan dạ đứng trước mặt Kính Tổng, còn dám chìa tay che miệng phu nhân, cô thật lợi hại. Hai người biết nhau sao? Vừa rồi phu nhân nói gì là vùng đất của người nhà? Hai người, Trần Mộng Giao vội vàng phủ nhận, không, Kính Tổng không phải là bạn tốt với Mục Đình Sâm sao? Mục Tổng, cô có biết không, vợ của Mục Tổng Ôn Môn là chị em tốt của tôi, cứ như vậy mãi tôi cũng quen với mẹ của Kính Tổng, thì là như vậy đó. Đồng nghiệp thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật nói, thì ra là như vậy. Tôi mới nói cô làm sao can đảm như vậy, hóa ra là người quen với Kính Tổng, còn quen biết người nổi tiếng như Mục Tổng. Sau này có thể dựa vào cô rồi. Trần Mộng Giao lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi không muốn đi cửa. Sao, tôi cũng đã tự mình xin vào công ty trước đây ở lại đây. Chúng ta đi làm việc nhé, đừng hỏi đông tây nữa, bây giờ là giờ làm việc. Cô sợ sau khi Hạ Lam rời đi cô phải ra mặt bí mật gửi một tin nhắn cho Kính Thiếu Khanh, nói với mẹ anh, đừng phá vỡ mối quan hệ của chúng ta trước mặt đồng nghiệp, vừa rồi chút nữa bị phát hiện, em cũng không ngờ ngày đầu tiên em đi làm thì dì đến công ty, dọa em chết khiếp. Trong phòng làm việc Kính Thiếu Khanh xem tin nhắn rồi cười phá lên, mẹ làm cho Giao Giao sợ hãi. Cô ấy không muốn người khác nghĩ là cô ấy đến công ty là có quan hệ, nên không công bố mối quan hệ của con với cô ấy, mới nãy mẹ nói với cô ấy chút nữa là bị phát hiện rồi. Hạ Lam cong môi, còn nói nữa, mẹ nói cho con biết con bé căng thẳng như thế nào, gọi con là Kính Tổng, còn che miệng của mẹ, son môi của mẹ đều bị lau. Đi rồi, mẹ sống cả nửa người cũng không ai dám che miệng của mẹ. Nhưng con bé này rất gan, đúng rồi, tối nay con đưa cô ấy về nhà ăn cơm đi nhé, bố con về rồi, cả nhà chúng ta không gặp nhau nhiều, bố con cũng ít khi về nhà. Nhắc đến Kính Thành Húc, biểu hiện của hai mẹ con đều thay đổi biểu hiện tế nhị, Hạ Lam có hơi lo lắng, cẩn trọng, nhưng Kính Thiếu Khanh thì xa sờ hoàm nét, mặt con không có thời gian để về, con muốn ở với, Giao Giao thế giới chỉ có hai người, còn muốn thu xếp chấm CSO tiệc đính hôn nữa. Hạ Lam thấp giọng hơn nhiều, việc tiệc đính hôn mẹ có thể giúp con thu xếp. Bố con ông ấy không giỏi lời lẽ, không biết biểu đạt, trong lòng con cũng đừng hận ông ấy, bất kể nói như thế nào, bây giờ ông ấy cũng về nhà rồi, gia đình ba người của chúng ta được đoàn tụ rồi. Kính Thiếu Khanh cười châm biếm nói, con biết mẹ từ trước đến nay luôn muốn cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh, có thể bây giờ con không còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, con đã ngoài 30 tuổi, mẹ cho là cái này đối với con có quan trọng không? Con không thể quên, cả ngày cả đêm không có ông ta, làm sao con sống qua được, làm sao mẹ sống qua được. Hạ Lam im lặng, trong lòng cô biết rất rõ những gì Kính Thiếu Khanh nói. Lúc Kính Thành Húc ra đi không một chút do dự, cô chỉ có thể một mình gánh vác công ty, đôi khi mệt đến mức không về nhà 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Lúc nhỏ Kính Thiếu Khanh chỉ có thể ở nhà một mình, mặc dù cũng có bảo mẫu, nhưng bảo mẫu chỉ có thể lo ăn uống, mặc quần áo, tâm hồn rốt cuộc là thiếu thốn tình cảm. Không dễ dàng chịu đựng được, vào giờ phút này, Kính Thành Húc trở lại, chưa kể Kính Thiếu Khanh không thể chấp nhận được trong lòng. Bà cũng không có cảm giác không vượt qua được rào cản đó, không chấp nhận nó thì làm gì được. Bà nhiều năm như vậy cũng không nghĩ ly hôn hay tái hôn lần nữa, không phải cũng là vì trong lòng vẫn còn một tia hy vọng sao? Thấy bà im lặng, Kính Thiếu Khanh cuối cùng cũng mềm lòng, con chống đối bố, không chống đối mẹ, mẹ đừng tủi thân trước mặt con. Con biết rồi, tối nay đưa Giao Giao về, nói trước, ăn xong con sẽ đi. Cách Trương,